Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, chương 504, Rayleigh mắt phải bên trên vết thương. Canh 2. Khụ khụ, lời trẻ con tiểu quỷ, lại dám lớn lối như thế. Chấm ngoặc kép, một tên tóc có chút hoa râm, chật vật không chịu nổi lão giả lau đi khóe miệng máu tươi. Ánh mắt xâm nhiên trừng mắt xin xây. Kinh người sát khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Không khí bốn phía phảng phất đột nhiên lạnh xuống dưới. Cái này kinh khủng sát khí, để không ít tội phạm không khỏi lui về phía sau mấy bước. Khiếp sợ nhìn qua vị lão giả này, liền ngay cả vừa mới chịu đựng buồn nôn, đem viên kia trái nhanh nhanh cả viên trực tiếp nuốt vào pop neo DX cereal cũng không khỏi có chút. Khiếp sợ nhìn qua vị lão giả này. Bởi vì vị lão giả này trên thân cái kia kinh khủng sát khí cơ hồ đã không thua hắn. Làm sao có thể, lão gia hỏa này thế mà còn chưa chết. Quỷ kiếm gai, lão gia hỏa này thật đúng là có thể chịu. Đều bị nhốt hai mươi mấy năm, thế mà còn chưa chết. Chấm ngoặc kép, hai mươi mấy năm trước, chính là hắn suýt nữa đem lúc ấy còn chưa trở thành vua hải tặc Roger trên thuyền phó thuyền. Trưởng vua bóng tối Rayleigh chọc mù. Cho vua bóng tối Rayleigh mắt phải lưu lại một đạo dựng thẳng ngấn kẻ đầu têu. Chấm ngoặc kép, tự hồ hắn lúc trước vẫn là bị hải quân anh hùng gáp ra hỏa kia bắt lại a. Chấm ngoặc kép, những phạm nhân khác mà nói, chẳng những để Pop Neo DX Cyril giật mình, chính là Shinsei cũng thoáng có chút kinh ngạc đánh giá vị này lão già tóc hoa râm. Không nghĩ tới vị này thế mà chính là cho vua bóng tối Rayleigh mắt phải lưu lại một đạo vết thương. Người, sự tích ngược lại là rất oanh động. Đáng tiếc, người quá già rồi. Shinsei lạnh lùng nhìn qua chim đầu đàn đồng dạng quỷ kiếm gai. Tay phải vung lên, một đạo hào quang màu tím đen lướt đi. Còn không có đợi cái kia quỷ kiếm gai bắt đầu trốn tránh, cái kia đạo màu tím đen quỷ dị quang mang liền như thiểm điện chui vào hắn thể nội. Để hắn sắc mặt đại biến. Đáng chết, người đối với ta làm cái gì? Quỷ kiếm gai kiểm tra một chút thân thể của mình, nhưng không có phát hiện có cái gì không đúng. Lập tức ánh mắt tức giận trừng mắt Shinsei. Chất vấn, thử một chút chẳng phải sẽ biết sao. Shinsei cười lạnh một tiếng, tay phải đứng ở trước người. Một tay kết một cái ấn, vù vù, chấm ngoặc kép, tại mọi người cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong. Quỷ kiếm gai toàn thân bỗng nhiên lóe lên một trận hào quang màu tím đen. Từng đạo quỷ dị chú văn hiển hóa, đem hắn cả người bao trùm. Ngay sau đó, để bao quát Pop Neo DX Cyril ở bên trong tất cả mọi người dùng mình một màn xuất hiện. Màu tím đen chú văn tại quỷ kiếm gai cái kia có chút gầy còm trên thân thể dày đặc, cấp tốc lan tràn, lóe ra hào quang sáng tỏ. Từng lớp huyết nhục bị cắt cách đồng dạng kịch liệt đau nhức truyền đến. Để quỷ kiếm gai trực tiếp đau trên mặt đất đánh lên lan. Thống khổ gào thét, a a a, chấm ngoặc kép, như tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Tại cái này âm u vô hạn địa ngục bên trong quanh quần. Làm cho tất cả mọi người nhao nhao biến sắc. Có chút tê cả da đầu mà nhìn xem nằm trên mặt đất bên trên kêu thảm. Không ngừng nhấp nhô thân thể. Ngũ quan bởi vì cái kia đau khổ kịch liệt mà bắt đầu vặn vẹo quỷ kiếm gai. A, mau dừng lại, khổng tước vương, ta nguyện ý thần phục. Chấm ngoặc kép, như là kim cô chú đồng dạng chú ấn. Cái kia sống không bằng chết đồng dạng thống khổ. Quỷ kiếm gai không thể không khuất phục. Quỳ trên mặt đất cầu khẩn hướng xin xây hô. Lại không còn trước đó một phần kiên cường cùng khí thế. Sắc mặt nhìn có chút dữ tợn vặn vẹo. Không ngừng mà thở hổn hển. Ánh mắt sợ hãi nhìn qua trước mắt Shinsei. Hắn thật sự là sợ. Loại kia phảng phất đến từ linh hồn đồng dạng kịch liệt đau nhức. Căn bản cũng không phải là phổ thông thủ đoạn có thể làm ra. Trước mắt cái này khổng tước vương đơn giản chính là cái ma quỷ. Hắn chưa từng có nghe qua thế mà trên đời này lại có thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Có thể tùy ý khống chế người khác sinh mệnh. Ở trong vô hạn địa ngục. Quỷ kiếm gai là có tiếng tính tình thối, mà lại đã từng bởi vì nghe đồn hắn có giấu đại lượng tài bảo tại tân thế giới cái nào đó trên hòn đảo, càng là nhận qua Impel Down bên trong các loại cực hình. Liền ngay cả Magellan độc đều xinh xinh bị qua, nhưng quả thực là không có mở miệng nói ra nửa chữ. Nhưng như vậy người cứng rắn, giờ phút này lại không chịu được như thế quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cái này khiến không ít biết một chút tình huống phạm nhân có chút giật nảy mình. Có chút sợ hãi nhìn về phía mặt không thay đổi xin say. Ai còn muốn thử một chút chú ấn? Thu hồi tay phải, xin say không tiếp tục nhìn chật vật giống như chó một dạng quỷ kiếm gai. Nhàn nhạt nhìn phía cái khác tội phạm. Bạch, cơ hồ tất cả mọi người không khỏi lui về sau hai bước. Ánh mắt sợ hãi nhìn qua xin say. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Siliev, ngươi kiểm lại một chút nhân số. Nếu ai dám đào tẩu có thể là không nghe lời. Ngươi hẳn phải biết làm thế nào. Ngoặc kép, cùng lúc đó, hải quân bản bộ, nguyên soái văn phòng, giờ phút này, ngồi tại nguyên soái phía sau bàn làm việc, chính là thay thế hải quân nguyên soái Đức Phật Sengoku làm việc công hải quân bản bộ tổng tham mưu. Suru trung tướng, mà ở một bên, có một vị lão giả thản nhiên ngồi ở trên ghế salon. Hai mắt khép hờ, dường như tại chợp mắt, ba la, chấm ngoặc kép. Trên bàn công tác đen đen Musi bỗng nhiên gấp rút vang lên. Chẳng những để Suru trung tướng nhướng mày, liền ngay cả một bên lão giả cũng chậm rãi mở mắt. Musi, ta là Suru, chấm ngoặc kép, còn không có đợi Suru trung tướng bắt đầu nói xong. Đen đen Musi một bên khác liền vội gấp rút đánh gãy nàng. Không xong Suru trung tướng, Impel Down bên kia không biết vì cái gì liên lạc không được. Điện thoại hoàn toàn đánh không thông. Cái gì? Impel Down liên hệ gãy mất. Cái này một kinh người tin tức. Để Suru trung tướng trực tiếp không để ý đến đối phương không lễ phép. Sắc mặt đại biến. Trong lúc nhất thời có chút chấn kinh. Nguyên bản nhàn nhã lão giả biến sắc. Bỗng nhiên đứng dậy. Trên thân đột nhiên tản ra khí thế kinh người. Sau đó chợt lóe lên rồi biến mất. Bước nhanh tới. Cầm lấy đen đen Musi. Trầm giọng quát hỏi, nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyên bản vì dự phòng bất trắc, Sengoku nguyên soái yêu cầu chúng ta cùng Impel Down mỗi 20 phút liên hệ một lần. Nhưng là hiện tại bỗng nhiên liên lạc không được, có thể là bên kia đã xảy ra chuyện gì? Chấm ngoặc kép, đen đen Musi một bên khác, một tên hải quân thượng tá ngữ khí có chút lo lắng báo cáo. Đáng chết! Hết lần này tới lần khác là lúc này. Impel Down xảy ra chuyện. Chấm ngoặc kép. Chính nghĩa chi môn có chưa hề mở ra qua. Suru trung tướng hít một hơi thật sâu. Trầm giọng hỏi. Hôm nay chưa từng có mở ra. Suru trung tướng nhíu nhíu mày. Chậm rãi suy đoán nói. Xem ra rất có thể là bên trong phạm nhân vượt ngục. Thế thì chưa hẳn. Trên đại dương bao la có thể đường dài phi hành người mặc dù không nhiều. Nhưng cũng không phải là không có. Chấm ngoặc kép, lão giả khoát tay áo. Ánh mắt lạnh lùng lắc đầu nói ra. Thế nhưng là lấy Magellan thực lực. Cho dù là đại tướng tự mình xuất thủ cũng có thể ngăn cản thật lâu. Không có khả năng ngay cả tin tức đều truyền không trở lại mới đúng a. Ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.